Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 610 tiến vào đầm lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt phát hiện ta cái này một mực được vinh dự thiên chi kiêu tử Lạc Hà thần nữ, tựa hồ ngay cả trở thành các ngươi Akatsuki thành viên hạch tâm tư cách đều không có. Lạc Vũ Hy tự diễu giống như cười nói, đồng thời cũng nói ra đối với Akatsuki tổ chức thành viên cường đại cảm thán. Bạch Hồ cùng Chu Tước tại lần trước tàng kinh các cuộc chiến trong cũng chưa từng xuất hiện, bất quá theo tiên phù cửa vào đại chiến ở bên trong, bọn hắn cũng đã biết rõ hai người này lợi hại, mà trừ đó ra tàng kinh các trong xuất hiện nam đầu cùng bắc đầu cũng là khiến người kinh thán không thôi, một cái quang minh một cái hắc ám, tại tăng thêm cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thủ lĩnh linh táng, bọn hắn thật sự nghĩ không ra cái này Akatsuki một khi lớn lên, sẽ là bao nhiêu đáng sợ một việc. Đến nỗi không trần, thằng này tại tiên phủ cũng không phải không có tiếng tăm gì tồn tại, tại gặp được thiên đình ám sát trước kia có rất nhiều người đều là chết ở tại trên tay của hắn, tống gia cùng cấm vệ quân người nhiều hơn nữa, sát thần danh hào có thể một điểm không phải hư danh nói chơi, nếu như kế hoạch lên, lúc ấy Akatsuki tổ chức tiếp trong nhiệm vụ, có một nửa là hắn hoàn thành. Sắc trời dần dần tối xuống, tiên phủ bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới, có trăng lặn mặt trời lên, ngày thứ nhất thời gian rất nhanh liền đi qua, lưu cho Lâm Xuyên đám người thời gian không nhiều lắm, nhưng mà bên bọn người lại như cũ chưa có tới. Lâm Xuyên lợi dụng phân thần khống tâm thuật tra xét điều khiển bên cái kia phần tinh thần lực, phát hiện bọn hắn giờ phút này đang tại một mảnh quỷ dị trong hoàn cảnh chạy, mỗi một bước bước ra thiên địa đều sẽ chuyển biến, hoặc là hắc ám không thấy tí ti quang minh, hoặc là ánh sáng phát ra rực rỡ chiếu người nhìn không thấy đồ đạc, mà đây cũng là lăng hoàng trong miệng âm dương thiên. Không có quấy rầy, Lâm Xuyên tiếp tục lựa chọn chờ đợi, nhưng là không phải không hạn chế chờ đợi. Buổi tối hôm nay, nếu như bên bọn hắn còn không có đến, chúng ta liền trực tiếp tiến vào hắc ám đầm lầy. Lâm Xuyên đối với người chung quanh nói ra, đây là hắn có thể chờ đợi cực hạn. Bất quá cũng may, Mạnh Kinh Tiên bọn hắn không để cho Lâm Xuyên thất vọng, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền đi ra âm dương thiên, thẳng đến hắc ám đầm lầy mà đến. Lúc chạng vạng tối, hào quang nhuộm hồng cả chân trời, cách đó không xa chân trời có ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, tất cả đều đang mặc nền đen mây đỏ áo choàng Akatsuki. Sao vậy, thiếu một cái? Pen lại bị bắt đến trong giới chỉ rồi hả? Thủy Mặc Thiền nhiều hứng thú nhìn qua người ở ngoài xa ảnh nói ra, nàng là được chứng kiến thanh long theo chữ vật giới chỉ phóng thích Pen đấy, bởi vậy mới như thế nói. Không phải, nam đầu chưa có tới. Bộ luyện sư nhìn qua xa xa, nàng đã cảm giác được tình huống bên kia, một cái hắc ám, một cái hư vô, một cái rừng rực nhưng không có quang minh. Pen đã nói cho ta biết, nam đầu tạm thời không cách nào đi ra âm dương thiên, chúng ta trực tiếp tiến vào địa phương hạch tâm, liền không đợi hắn rồi. Lâm Xuyên mở miệng nói, sự tình này hắn thông qua Pen thị giác đã sớm biết. Kỳ thật, nam đầu không đi địa phương hạch tâm là Akatsuki rất lớn một cái tổn thất, đây cũng là tại sao Lâm Xuyên điều khiển Pen tự mình đi âm dương thiên tìm kiếm nguyên nhân của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hoàng lai lịch bí ẩn, đối với tiên phủ có người khác khó có thể tưởng tượng quen thuộc trình độ, lại thân cư thuộc tính quang minh, dưới tình huống như vậy, nếu như hắn có thể cùng mọi người cùng đi địa phương hạch tâm, như vậy vô luận làm sự tình gì nắm chắc đều có thể lớn hơn nhiều. Lâm Xuyên cũng không quên, tàng kinh các trong tầng thứ 5 cửu tử tinh huyết Long Châu Tựu là Lăng Hoàng giúp hắn toàn bộ lấy ra đấy, hơn nữa rất trọng yếu chính là tàng kinh các cao nhất tầng thứ 7 chỉ có Lăng Hoàng đi qua, mà tầng thứ 7 có cái gì không ai biết rõ, Lăng Hoàng lấy được cái gì cũng không ai biết rõ, mọi chuyện cần thiết đều là một điều bí ẩn. Đột nhiên, Lâm Xuyên nhớ tới, Lăng Hoàng khi tiến vào tàng kinh các tầng thứ 7 thời điểm cho hắn một khối gỗ lim tấm bảng, cái đồ chơi này bây giờ còn đang hắn trong chữ vật giới chỉ nguyên bản mà nói phải trả cho Lăng Hoàng đấy, lại bởi vì sau đó rất nhiều sự tình mà không để ý đến, mà chính Lăng Hoàng cũng không có nhắc chuyện này, làm cho Lâm Xuyên đến bây giờ vẫn không có đem hắn trả lại. Thật đáng tiếc, có nam đầu mà nói ta cảm thấy chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Thủy Mặc Thiền nói nhỏ, hiển nhiên cũng hiểu được Lăng Hoàng thuộc tính quang minh rất trọng yếu. Lúc này ba người tới gần, ánh mắt của mọi người nhìn sang, không trần kim đan kỳ đại viên mãn tu vi không ngoài dự liệu, bên thiên đạo không có đổi thi thể dưới tình huống tu vi cũng sẽ không gia tăng, mà biến hóa lớn nhất thì chính là Akatsuki chi bắt đầu Mạnh Kinh Tiên. Hắn khí tức bây giờ cực kỳ nội liễm, nếu như không phải xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, kim đan hậu kỳ thực lực yếu ớt chập trùng mà ra, hẳn là hắn cố ý phát ra đấy, mục đích là nhường mọi người biết rõ tiến bộ của hắn. Lâm Xuyên cùng Mạnh Kinh Tiên nhìn nhau cười cười. Ta cuối cùng không phải Akatsuki tu vi hạng chót rồi, Mạnh Kinh Tiên thầm nghĩ, còn kém không có lệ rơi đầy mặt. Ta cuối cùng không phải Akatsuki tu vi hạng chót rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, âm thầm thở dài một hơi. Ta cảm thấy được Akatsuki lại ra một cái yêu nghiệt. Nguyễn Thế Chỉ bất đắc dĩ nói, từ trên thân bắt đầu, hắn cảm thấy nguy hiểm, là cái loại này có thể đưa hắn vào chỗ chết nguy hiểm. Mạnh Kinh Tiên tu vi tuy nhiên chỉ có kim đan hậu kỳ, so tại đây đại đa số người đều thấp một cái giai vị, đối kháng chính diện mà nói, Mạnh Kinh Tiên rất có thể sẽ bị toàn diện áp chế, nhưng là đừng quên hắn là Akatsuki trong chuyên gia ám sát người. Một đối một đánh lén dưới tình huống, đoán chừng không ai dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Mọi người hai bên quen thuộc một chút sau khi, liền đem ánh mắt đều quăng đến đó bắt đầu khởi động sương mù màu đen trên, bọn hắn biết rõ, là thời điểm tiến vào địa phương hạch tâm rồi. Đi thôi, nếu có người trên đường cảm thấy chịu không được không muốn ngạnh kháng, lập tức ly khai. Nói chuyện chính là bên thiên đạo, ngữ khí đạm mạc không mang theo tí ti cảm tình, một đôi Rinnegan ngắm nhìn hắc ám đầm lầy cái thứ nhất đi vào. Akatsuki 6 người cùng với khác 8 người, chung 14 người chui vào sương mù màu đen biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hồ, ngươi cẩn thận cảm giác tình huống xung quanh, có cái gì dị thường lập tức truyền âm cho ta, ta sẽ đem hai người chúng ta lấy được cảm giác tổng hợp truyền âm cho bên. Lâm Xuyên tại Akatsuki trong giới chỉ nói ra, Minh Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ luyện sư đáp, nơi đây sương mù màu đen tuy nhiên có thể quấy nhiễu tu sĩ cảm giác nhưng có tuyệt đối cảm giác bộ luyện sư vấn đề không lớn, mà Lâm Xuyên có được Byakugan, tuy nhiên giờ phút này không thể trực tiếp dùng đến, nhưng là lợi dụng tạp mao tước biến hóa lực lượng che giấu sau khi vẫn là có thể chứng kiến rất nhiều thứ đấy, mà những vật này tổng hợp chính là một cái nhất lập thể toàn bộ phương vị cảm giác. Cái này cảm giác sẽ trực tiếp cộng hưởng cho đi tuốt ở đằng trước bên thiên đạo, với tư cách một cỗ thi thể, hơn nữa là đã nhanh cũng bị đào thải thi thể, hắn chính là tốt nhất dò xét người. Dưới chân nước bùn ưng ực bốc lên bọt khí, sương mù màu đen chính là từ những này bọt khí trong mà đến, tràn ngập mà ra nháy mắt mang theo quỷ dị tiếng rít. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm bởi vì ngoại vi khu vực bọn hắn đã dò xét qua rồi, không có cái gì nguy hiểm, mà khi bọn hắn qua rồi khu vực bên ngoài sau khi bên tốc độ đột nhiên chậm lại. Bởi vì Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, xuất hiện một cỗ thi thể, liền tại bọn hắn dưới chân nước bùn bên trong. Cách chương.